sư Thích Ca Mâu Ni Phật lịch trình của chúng tôi. Tại vì chúng tôi có một cái công việc, chúng tôi chỉ có thể kết thúc giờ kém. Hôm nay thì chúng ta chúng ta không hiểu vì sao càng lúc chúng ta càng chơi thì người ta đông đảo, còn những cái nơi mà tu tập nghe pháp thì người ta ít đi, chứng tỏ cái tinh thần Phật pháp của chúng sanh thời nay đã kém đi rất nhiều. Vậy thì nói rằng cái tiền đồ của Phật pháp rất là mai một. Như quý vị biết, những cái cuộc hội họp hoặc là những cái cuộc hội thảo ban hoằng pháp giáo hội tổ chức vậy đó, nhưng mà không có được mấy vị giảng sư có cái tâm huyết trong cái việc hoằng pháp. Họ chỉ đi dự, đi chơi cho vui vậy thôi. Chúng tôi nằm ở trong ban hoằng pháp, chúng tôi biết mà, có những vị không thể nói được một câu pháp nữa nhưng mà cũng nằm ở trong ban hoằng pháp. Cuộc lễ hội đông như vậy, lúc mà ngồi vào bàn để mà ẩm thực thì chúng ta không có chỗ ngồi, nhưng mà khi ngồi lại trên chánh điện để mà nghe pháp thì không được 1/3 cái số này nữa. Đó là cái dấu hiệu và chúng ta rất đáng buồn. Nhưng với cái tinh thần của Phật pháp thì bao nhiêu cũng được. Không phải vì người ta đông mà niết bàn chật chỗ, mà cũng không phải vì người ta ít mà niết bàn trống rỗng. Ai tu tập được thì tu tập, không tu tập được thì thôi. Người mà tu tập nhiều thì cái hội chúng chư thiên ở trên các cõi trời sẽ được hưng thịnh. Còn nếu mà chúng sanh loài người chúng ta ít tu tập, ít tạo phước thì chúng sanh ở dưới địa ngục rất đông. Quý vị nào muốn vui thì xuống dưới, còn nếu mà vị nào không thích ồn ào thì đừng có xuống địa ngục chi. Địa ngục bây giờ đông lắm thưa quý vị. Có một điều lạ là khi mà con người của chúng ta đó sống thì chúng ta muốn có cơm ăn áo mặc, có nhà ở khang trang, chúng ta muốn có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà không ai nghĩ đến việc chúng ta phải tạo cái phước gì để cho cuộc sống chúng ta hạnh phúc. Khi gặp những cái thiên tai, sóng thần, động đất, chiến tranh, bệnh tật thì lúc đó con người của chúng ta quằn quại, âu sầu, than khóc, kể lể. Nhưng mà chúng ta lại không biết tu tập bằng cách nào để chúng ta sớm chấm dứt cái sự hiện hữu ở trong các cái cảnh đó, chúng ta không biết. Phật đã dạy cho chúng ta rất nhiều những cái pháp môn tu tập. Ngài không cần chúng sanh phải lễ bái cúng dường ngày đông, Ngài không cần phải mỗi một người một cây hương, một nén hương để mà thắp ở trên chánh điện hay là trước cái đỉnh đồng ở ngoài chánh điện cho khói ngập trời. Ngài không cần cái đó, mà Ngài chỉ mong muốn chúng sanh lắng tai nghe pháp, rồi khéo tác ý suy nghĩ pháp và thực hành theo giáo pháp đó. Giáo pháp của Ngài đã thuyết, Ngài xuất hiện ở đời chỉ với cái mục đích đó thôi. Cho nên ở đây nha, thôi kệ, quý vị học một câu như thế này: sao thì sao, nhưng mình không có như vậy. Ai làm vậy chứ tôi cũng không có làm theo. Chứ đừng có học cái câu mà ai sao tôi vậy, ai làm vậy tôi cũng làm theo. Cái đó nguy hiểm lắm thưa quý vị. Khi mà chúng ta đi chùa, thấy người ta lúc rày, người ta nô nức đi chùa đông đảo, cái chúng ta thấy như vậy chúng ta cũng phấn khởi lên, như chúng ta đi đến để góp phần chen lấn. Nhưng mà khi mà đi đến chùa thấy lúc rày cái hội trường trống vắng quá, cái mình về thì cũng nản. Bắt đầu tới ngày chủ nhật mình nghĩ lúc rày người ta cũng ít đi thôi, mình cũng ít đi luôn vậy đó. Cái đó gọi là ai sao tôi về, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Nếu mà chúng ta tu tập kiểu đó thì không biết bao giờ mà chúng ta mới có thể giác ngộ, có thể chứng đạt niết bàn. Cho nên ở đây quý vị, một điều mà người Phật tử chúng ta nên nhớ, ở trong cái cuộc sống sinh tử luân hồi này, cuộc đời nó cũng giống như là cái quán trọ vậy. Chúng ta đến từ đâu chúng ta đi đến, do tùy theo duyên nghiệp của chúng ta đến một mình thôi. Và khi mà chúng ta ra đi thì chúng ta ra đi cũng tự mình thôi, một mình thôi, không có ai đi theo chúng ta hết. Cho nên cái việc tu tập thì chỉ mỗi một mình tu tập là đủ rồi. Chúng ta đừng có chờ đợi chúng sanh, những người khác đi đông thì mình mới đi, mà người khác ít đi thì chúng ta ít đi. Như vậy không nên thôi. Đây trong cái việc tu tập như trong cái việc mà chúng sanh tạo ác nghiệp, ba vấn đề ở sẵn hôm nay sẽ thấy cái hoàn cảnh này, tôi mới thuyết cho quý vị nghe cái đề tài đó. Đây trên cái phương cách hành động của chúng sanh đó, tạo thiện quý vị mà tạo ác quý vị, nó có ba cái khía cạnh. Thứ nhất, atana hồ tiết, tức là do tự mình làm. Thứ hai gọi là adapana samadapana hồ tiết, tức là khuyến khích người khác làm. Và thứ ba, tâm ảnh nuôi nhô hồ tiết, tức là vui thích theo việc làm của người khác. Nó có ba cái đó. Thứ nhất là nói trên phương diện ác pháp. Ác pháp ở đây nó bao gồm cả cái ác pháp về thân, về khẩu, vĩ, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, tham ác, sân ác, tà kiến ác. Chúng sanh mà hành động ác á, trường hợp do tự mình làm, tự mình sát sanh, tự mình trộm cắp, tự mình tà dâm, tự mình nói dối, tự mình nói đâm thọc, nói độc ác, tự mình nói vô chậm dí, tự mình tham ác, sân ác, tài thế ác, đó là tạo ác nghiệp để mà đưa đến cái quả khổ đau trong tương lai. Nhưng mà cũng có trường hợp mình không làm, nhưng mà mình xúi dục kẻ khác làm, mình xúi người ta sát sanh, số người khác trộm cắp, tà dâm nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, số người ta tham lam, số người ta sân hận, chỉ dạy cho người ta các cách tà kiến, thì như vậy đó được gọi là mình xúi dục người khác. Samatapanna hồ tí, trường hợp này cũng mang nghiệp như thường thưa quý vị. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng cái chuyện đó không phải tôi làm, mình ném đá giấu tay được. Ví dụ bây giờ nếu mà mình không xúi thì người ta đâu có giết, mình không có xúi dục thì người ta đâu có trộm cắp, thì người xúi đó cũng bị mang cái quả, mang cái nghiệp. Cái việc mà nặng nhẹ cái đó tùy, nhưng mà trước hết là nói đến xúi người khác làm cũng vẫn có tội như thường. Ở đây thưa quý vị, có những người không làm, không xúi người khác làm, nhưng mà thấy người khác làm thì mình vui thích theo. Thấy người khác cắt tranh mình vui thích, thấy người ta câu cá, bắn chim, hay là thấy người ta đấu trên võ đài, đánh bóc, đánh quyền anh, người ta đụng vào mặt lẫn nhau, mình vỗ tay quan linh. Mình thấy những con gà nó đá với nhau, đá kịch liệt, một con sống và một con chết. Thấy những con trâu trong cái hội lễ mà nó chọi với nhau, rồi một con thì bị thương, còn một con thì đổ ruột. Mình thấy mình quan hỷ, vui thích. Cái đó nó cũng mang nghiệp thưa quý vị, gọi là tamanuyo hồ tí, tức là chúng ta vui thích theo cái việc ác. Cho nên ở đây trong đời sống hàng ngày của Phật tử chúng ta cần phải thận trọng trong cái vấn đề. Không phải chúng ta giữ giới chỉ có nghĩa là tự mình không làm ác, không phải chúng ta chỉ giữ có bao nhiêu đó thôi, mà chúng ta cũng phải thận trọng trong cái vấn đề chúng ta xúi dục cho kẻ khác giết, xúi dục cho kẻ khác làm ác, cái điều đó cũng không nên. Một vị tỳ kheo tự thân không có giết người, nhưng mà vị tỳ kheo đó xúi dục người khác giết, hoặc là gợi ý cho người khác cách tự sát. Khi mà người đó mà họ chết rồi thì vị tỳ kheo vẫn phạm Pali-di như thường, vẫn phạm Pali-di bất cộng trụ Pari-ca như thường. Nên ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta không xúi dục cho người khác làm ác. Chúng ta có khuyên được thì khuyên, ngăn được thì ngăn, nhưng mà chúng ta không có xúi, không có xúi bảo. Và một điều nữa, người Phật tử chúng ta phải thận trọng là tâm vui thích trong cái việc ác của người khác, do cái thường tận y duyên. Người Phật tử chúng ta trước đây khi mà chưa quy tam bảo thì chúng ta làm cái nghề câu cá, bắn chim, vân vân. Nhưng mà bây giờ sau khi quy tam bảo rồi, cái thường tận y duyên nó vẫn còn. Hãy đi ngang cái hồ câu cá, thấy người ta ngồi câu cá, cần câu nó gục gặt gục gặt, sợi dây gần nó căng thẳng, nó kéo rịch đi, mình thấy thích lắm, đứng dậy đứng lại mà nhìn. Và khi mà họ con cá mắc câu rồi, người ta kéo lên được một con cá to thì cá của người ta bắt, người ta được lợi chứ mình đâu có lợi, vậy mà vẫn thích, vẫn quan hỷ như thường. Chúng ta làm sao để tâm chúng ta đừng có vui thích trong cái việc ác đó, bằng cách là người Phật tử chúng ta gặp như thế, chúng ta phải có sự khéo tác ý, nghĩ rằng những chúng sanh này do tạo ác nghiệp như thế mà họ phải bị khổ đau trong tương lai. Cũng như Khi mà chúng ta bỏng thẻn keo kiết, không có bố thí, rồi chúng ta gặp người khác chúng ta cũng xúi dục người ta đừng có bố thí. Có một số người như vậy thưa quý vị, họ đã chẳng những không có bố thí mà họ ở bên cạnh bên làng sớm có những người đi làm việc từ thiện hoặc là đi chùa bố thí, họ xúi đừng có làm nữa. Xúi đó là xúi bệnh. Rồi thấy người khác keo kiết bỏng sẻn thì họ thích thú trong cái việc đó. Chính vì vậy mà đời sau này có những người nghèo khổ thưa quý vị. Hồi nãy tình cờ khi mà chạy trên đường, chúng tôi đi ngang cái ngã tư, một hai ngã tư, gặp những cái người họ rất là nghèo. Có một ông già lụm cụm, rồi một ngã tư khác gặp một cái cô kia cũng cỡ trung niên thôi chứ, nhưng mà cổ ốm o gầy mòn, cổ ngồi cái ăn xin, ngồi cú rũ gì. Lúc đó thưa quý vị, một mặt thì chúng ta vừa chờ khởi lên tâm bi tội nghiệp chúng sanh này quá, nhưng một mặt khác thì cái trí tuệ khởi lên, những cái chúng sanh này trong đời quá khứ từng bỏng sẻn keo kiết, có tiền mà không biết bố thí, có vật thực mà không biết chia sẻ, họ có đủ sức mà không nuôi dưỡng cha mẹ, họ sanh con cái họ bỏ bê để cho con đối khổ, chơi với bạn thì họ keo kiết, chỉ rút, chỉ nhận lý của bạn bè, nhưng mà đến khi họ thì họ không đãi đàn ai hết. Có người bỏng sẻn như vậy bây giờ sanh ra phải chịu cái nghiệp như thế đó thì phải rồi. Chúng ta nghĩ đến đó chúng ta giữ tâm tạ, chúng ta không còn khởi lên cái tâm bi nữa, mà chúng tôi giữ tâm tạ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Đây người Phật tử chúng ta nhớ gì? Đối với cái câu mà Đức Phật ngài dạy là sappapa patta akaraṇam chư ác mạt tát. Cái chư ác mạt tát không làm tất cả điều ác á, không làm mọi điều ác. Ở đây chúng ta phải hiểu là có ba, là tự mình không làm điều ác, không xúi dục kẻ khác làm ác, không vui thích theo việc ác của người khác. Quý vị phải hiểu như thế. Và nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì thưa quý vị, cái sự tu tập của chúng ta thì dầu cho đông người hay là không đông người, dầu cho có nhiều người đi hay là ít người đi, chúng ta cũng không cần thiết. Bởi vì bản thân của chúng ta phải kiểm lại xem coi chúng ta có được những cái đặc tính đó hay không. Rồi bây giờ qua đến cái phần gọi là thiện pháp. Cái câu mà nói rằng Kusalasa Upasampada chúng thiện phụng hành đó, tức là làm các việc thiện. Làm các việc thiện ở đây cũng có ba cái khía cạnh. Một là tự mình làm, tự mình làm Atanahoti, tự mình bố thí, tự mình giữ giới, tự mình hành thiền. Cái đó là tự mình làm. Thứ hai nữa gọi là Samadapanam Bhuti, tức là khuyến khích người khác làm. Mình khuyến khích người khác mình có phước thưa quý vị. Khuyến khích người khác giữ bố thí, khuyến khích người khác giữ giới, khuyến khích người khác hành thiền, như vậy cũng có phước. Các vị pháp sư không biết là có bố thí, có hành thiền, có giữ giới không biết. Nhưng mà nổi cái vấn đề là các vị pháp sư mà lên pháp tòa, lên bục giảng để mà khuyến khích cho Phật tử tu tập bố thí trì giới, thì nội bao nhiêu đó vị này cũng có cái phước rồi. Bởi vì không phải Đức Phật này dạy rằng không phải dễ tìm được ở trong thế gian này có những người mà nói pháp Như Lai để truyền dạy cho chúng ta khác. Cho nên người Phật tử chúng ta, mặc dù chúng ta không phải là pháp sư, nhưng mà người Phật tử chúng ta có thể khuyến khích người khác, khuyến khích bạn bè, hoặc là khuyến khích người thân trong gia đình, hay là chúng ta khuyến khích con cháu chẳng hạn, bằng một cái lời nói ngọt ngào và dễ nghe. Khi mà chúng ta khuyến khích người khác, chúng ta đừng có khuyến khích theo cái kiểu cách mà gọi là ra mệnh lệnh, hay là với cái tư cách gọi là dạy đời lên lớp. Thì trong trường hợp đó, con cháu hay bè bạn, hoặc là những người thân trong gia đình, họ không thích chúng ta đâu. Chỉ trừ ra khi mà chúng ta có tiền, có thế lực mà họ phải nương tựa vào chúng ta mà họ sống đó, thì lúc đó chúng ta ra mệnh lệnh biểu hôm nay người hãy đi đến chùa, hãy đi cúng dường đi, thì tự nhiên họ phải nghe theo. Họ nghe bằng nghe mệnh lệnh, nghe vì sợ chứ không phải là họ tự giác. Cho nên cái cách mà chúng ta khuyến khích người khác làm thiện, nó cũng là một nghệ thuật, chứ không phải một nghệ thuật. Trong cái cách mà làm việc thiện đó, khó làm nhất tức là vui thích trong việc thiện của kẻ khác, không phải chuyện đơn giản. Nhiều khi mình bố thí được, nhưng mà thấy người khác bố thí thì chúng ta so đo người này bố thí nhiều hơn mình, hôm nay cái cuộc lễ làm phước của họ long trọng hơn mình, sao bữa hổm mình làm phước đơn giản quá mà bữa nay có vẻ long trọng vậy, thì tự nhiên chúng ta có cái sự đố kỵ trong cái việc làm phước người khác. Tự mình làm phước thì được, nhưng mà mình vui thích theo cái việc phước khó lắm chứ không phải dừng chân. Cho nên các Phật tử chúng ta phải tập làm sao chúng ta quan hỷ trong cái việc phước của người khác là. Đối với các vị xuất gia có cái điều may mắn là quan hỷ cái việc phước của người khác rất dễ, bởi vì các bậc xuất gia là có cái trách nhiệm dắt dẫn tinh thần của người Phật tử, người cư sĩ. Do đó cho nên người cư sĩ mỗi khi mà họ đến chùa, họ làm được việc phước gì họ trình bày, thì chư tăng rất là quan hỷ, chư tăng nói xa phước tốt quá. Thế nhưng cũng có trường hợp các vị tu sĩ chùa này mà khi Phật tử đến bày tỏ cho biết là ngày hôm qua con đi đến chùa kia con cúng dường như vậy như vậy, nhiều khi họ ganh tị với chùa kia mà họ không có vui ở trong cái việc làm phước của Phật tử. Có gì cũng khó chứ không phải dễ đâu quý vị. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng cái chuyện mà chúng ta tu hành ăn hiền ở lành là tốt rồi, phải tốt chưa đâu quý vị, chưa đánh giá được. Để xem coi chúng ta có làm phước một cách nỗ lực nhiệt tâm hay không, và chúng ta có vui thích theo cái sự làm phước đó hay không, đó mới là cái vấn đề đáng nói. Nếu mà người nào tự mình làm phước được và khuyến khích người khác làm phước làm thiện được và vui thích theo cái việc phước của người khác được, thì người đó mới được gọi là một người Phật tử sống hiền thiện, sống theo thiện pháp một cách trọn vẹn. Còn khi mà chúng ta chỉ tự mình làm phước được, nhưng mà chúng ta không thích kêu gọi người, không thích rủ ren ai làm phước cả, khuyến khích cho người khác làm phước không thích, thì như vậy chúng ta còn khiếm khuyết trong cái việc làm phước. Ở trong kinh Đức Phật này dạy rằng, trong tăng thiền kinh Đức Phật này dạy: này chư tỳ kheo, có bốn hạng người. Có hạng người sống tự lợi nhưng mà không có lợi tha, có hạng người sống lợi tha nhưng mà không có tự lợi, có những người sống tự lợi lợi tha, có những người sống không tự lợi cũng không lợi tha. Tự lợi tức là làm lợi cho mình, còn lợi tha là làm lợi cho người khác. Thì Đức Phật này giải thích có nhiều vấn đề, nhưng ở đây chúng tôi chỉ rút lấy một cái vấn đề này. Này chư tỳ kheo, khi một người bố thí, tự mình bố thí và khuyến khích người khác bố thí, như vậy người đó gọi là tự lợi lợi tha. Còn người mà chỉ tự mình làm phước nhưng tự mình bố thí mà không khuyến khích cho người khác bố thí thì như vậy gọi là tự lợi mà không lợi khác. Còn có những người chỉ biết khuyến khích người khác bố thí nhưng mà bản thân họ thì họ không lòi ra một xu nữa. Họ đi chùa họ làm phước lễ dân y đi quý vị, họ chỉ đi kêu người khác cùng phước bổ phần để họ gom lại họ đi đến đó họ cúng dường dân y thôi, nhưng mà bản thân họ hổ ra họ không có bỏ ra một bổ phần nào hết. Có những người như vậy, cho nên cái người đó cũng có phước chứ không phải không, nhưng mà cái phước là lợi tha nhưng mà không có tự lợi. Còn người mà tự mình làm phước và khuyến khích người khác làm phước, cái đó mới là tốt nhất. Còn có những người không làm phước mà cũng không có kiêng người khác. Và Đức Phật có giải thích cái ý nghĩa thế này: những người nào bố thí nhưng mà không có khuyến khích cho người khác bố thí, cái quả gì thuộc đời sau của người đó khi sinh trở lại là người đó tự họ có đầy đủ tài sản nhưng mà họ không có quý phục đông, họ phải sống cô thân, họ phải sống tứ cố vô thực, đời của họ rất là ẩm hiu, không có quý thuộc, không có bà con. Nhiều khi giàu là giàu như vậy nhưng mà cha mẹ qua đời sớm, không còn cha không còn mẹ, lại hẩm hiu không có con cháu nữa, thì như vậy sống cô độc, giàu nhưng mà cô độc. Còn một người khuyến khích người khác làm phước bố thí nhưng mà bản thân họ không làm phước thì người đó quá dễ thuộc, khi mà sanh ra họ nghèo nhưng mà họ được cái là quý thuộc đông, có nhiều bạn bè, có nhiều con cháu, thí dụ vậy. Đó là quá dị tục. Còn có những người tự mình không làm phước, cũng không khuyến khích người khác làm phước, thời như vậy người đó sao sanh ra vừa nghèo khổ mà vừa cô độc. Chúng ta thấy bây giờ vẫn thiếu gì ở trong cuộc sống này, thiếu gì người. Có những người thưa quý vị, ở trong cái xã hội nào cũng vậy, nhưng mà bây giờ thì nhiều, chắc có lẽ là do ác nghiệp chúng sanh, mà đi ra gặp những người tuổi cũng đã, đáng lý ra là tuổi về hưu phải đưa tựa con cái tuổi hết làm việc rồi, nhưng mà họ phải cầm cọc vé số đi bán, tội nghiệp lắm. Hoặc đi ăn xin, hỏi ra thì con cháu của họ không có, hoặc là họ nghèo khổ, thân bận với thuộc thì không có ai chịu giúp đỡ. Hoàn cảnh hiện tại thì đáng thương đó, gọi là hoàn cảnh neo đơn. Nhưng mà thật sự nếu xét về cái nghiệp của quá khứ, rõ ràng là tương xứng. Ở trong quá khứ họ rất là tương xứng, tự họ bỏng tẻn, họ cũng không có khuyến khích người khác bố thí, cho nên đời sau nó bị như vậy. Còn đối với người nào mà tự mình rộng rãi xả tài bố thí và khuyến khích người khác cũng bố thí, thì đời sau người đó sanh ra đã giàu có, lại có thế lực, có bà con quý thuộc, có bè bạn đông đúc, là lý do là đời trước họ làm phước mà họ biết khuyến khích người khác làm phước. Cho nên khi người Phật tử chúng ta khi mà nói đến lòng thiện thì chúng ta phải biết như vậy, tự mình làm và khuyến khích người khác làm. Còn cái vấn đề mà tùy hỷ phước, Đức Phật này có dạy trong kinh Ye tattha anumodanti vayya vacchan karanti va na te na nakkhana ona te punya sattakino. Trong cái cuộc làm phước, những người đứng ra làm phước là có phước, mà ngay cả cái người bỏ công để phục vụ tiếp tay với thí chủ làm việc phước, hay là người chỉ tùy hỷ anumodana theo cái việc phước đó, vẫn được phước báo như thế. Quý vị biết tiền thân của vua A Dục, vua Cá thời Đức Phật, trong lúc mà những cậu bé chơi ở trên đường nó lấy đất sét để nó nắn thành cái xoài, cái ổi, vân vân. Nó đang chơi như vậy, nó gặp Đức Phật và Tôn giả Nanda đi khất thực nha. Thì những bé đứa bé đó, nó đến nó đảnh lễ, nó hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật. Xong rồi một trong những đứa bé đó, nó nghĩ rằng gặp Đức Thế Tôn thì ta phải có cái gì để cúng dường. Nó mới đem mấy cái tre xoài, cái ổi bằng đất sét ra, nó để bát cho Đức Phật. Cái đó là cái lòng thành của nó, chứ không phải là nó giỡn chơi đâu quý vị. Đức Phật ngài nhận, ngài đưa mắt nhìn Tôn giả Nanda, Tôn giả Nanda hiểu ý, mới đem cái mấy viên đất đó bóp nát lại, mới rải ở phía trước. Đức Phật ngài đi, ngài dẫm lên trên đó, tỏ ý là ngài đã thọ dụng rồi đó. Đứa bé nó quan sát rồi, nó quan hỷ quá, đảnh lễ phát nguyện rằng bạch Đức Thế Tôn, do sự cúng dường đất đến Đức Thế Tôn, hôm nay con nguyện đời sau con sẽ là một vị đại hoàng đế có quy lực khắp cõi diêm phù này. Đức Phật ngài xác thấy sau khi Như Lai viên tịch 218 năm sau sẽ có một vị hoàng đế gọi là Asoka, là tiền thân của hậu thân của đứa bé này. Đứa bé sẽ hộ trì Phật pháp, và do đó cho nên Đức Phật phúc chúc cho đứa bé đó được thành tựu di nguyện. Lúc bây giờ khi mà Đức Thế Tôn phúc chúc cho nó thành tựu di nguyện, thì đứa bé thứ hai đứng bên cạnh nó quan hiểm quá, nó nghĩ rằng bạn mình làm phước đã được Đức Thế Tôn chứng giám, và bạn mình nguyện như vậy, nó đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con xin tùy hỷ phước theo bạn con. Con nguyện rằng đời sau nếu mà bạn con làm vua đó, con làm đại thần có quyền lực, Đức Phật thì cũng phúc chúc cho. Và sau này thời Đức Hoa Dục với thứ gì có vị quan đại thần gọi là Canh Hát Manta Maha Maha Mahacha Mahacho, tức là đại thần Canh Hát có quyền lực, là do nơi cái sự tùy hỷ phước. Cái việc mà chúng ta tùy hỷ phước với người khác á, quan hỷ trong cái việc làm của người khác, chúng ta cũng có phước đó quý vị. Nhưng mà quý vị đừng có bao giờ quý vị nghĩ rằng như vậy thì người ta khôn quá, thôi thì bây giờ mai mốt tôi khỏi cần làm phước, tôi chỉ tùy hỷ phước cho người khác, tôi cũng có phước như vậy rồi, đâu có tốn kém đâu. Nhưng mà không thưa quý vị, chúng tôi đã nói rằng cái việc mà tùy hỷ phước là nó khó vô cùng. Đức Phật thầy dạy ở trong Pháp Cú Kinh này, kẻ ngu ghét bố thí, chúng không ưa bố thí, sau khi chết bị đọa. Người trí thích bố thí, quan hỷ trong bố thí, sau khi chết được sanh thiên. Có một điều, một câu nữa mà Đức Phật nói rằng kẻ ác khó làm thiện, kẻ thiện khó làm ác, kẻ ác ưa thích ác, mà người thiện ưa thích thiện. Bây giờ tâm chúng ta bỗng tẻm, keo kiết thì không bao giờ mà chúng ta vui thích theo cái sự bố thí người khác được. Cái chỗ hồi nãy mà nói rằng có người không bố thí nhưng mà tùy hỷ theo cái phước bố thí của người khác, là cái trường hợp như thế này. Bình thường tâm của mình rất là rộng rãi, mình cũng từng bố thí quen rồi. Hôm nay chúng ta đi đến chùa để tham dự cái cuộc lễ trai tăng của một đạo hữu mời đến. Thì trong cái cuộc lễ trai tăng đó mình đi đến, không, mình không phải là thí chủ, không phải là bố thí, nhưng mà mình thấy người khác, thấy bạn của mình làm phước, mình tùy hỷ phước theo. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta mới tùy hỷ phước được. Thí dụ bây giờ chúng ta đang đi trên đường, chúng ta tình cờ chúng ta đi trên đường, chúng ta không có mang theo tiền bạc hay thức ăn gì cả, nhưng mà chúng ta chứng kiến được cái cảnh một người đàn ông hay một người phụ nữ nhân từ hay là lấy thực phẩm cho người khác, chúng ta hãy tùy ý, chúng ta vui thích. Quý vị biết nhà sư mà đi ra ngoài đường mà mà đứng lại ngã ba ngã tư đường mà bố thí cho người khác thì khó coi vô cùng. Đức Phật không cho làm cái việc đó. Chẳng hạn chùa mình làm việc từ thiện thì mình tự tổ chức, mình đi phân phối, nhưng mà ở ngoài đường dứt khoát. Cho nên mỗi lúc mà xe chạy ngang ngã ba ngã tư đường mà chúng tôi thấy chỗ đèn xanh đèn đỏ đó, có một vài người hảo tâm đó, họ thấy ông già nghèo khổ ngồi đó mà để cây gậy rồi để cái đồ này, họ dừng lại, họ móc túi, họ bỏ, thanh niên đó, họ bỏ tiền giúp, họ bỏ tiền giúp đỡ. Tự nhiên tâm tôi xúc động vô cùng. Tôi nghĩ rằng vậy là ở đời này vẫn có những chúng sanh có lòng nhân từ. Đó là sự tùy hỷ phước. Mình thấy người ta làm như vậy, mình tùy hỷ, mình vui thích theo, vui thích theo hành động đó. Nhưng mà tại sao chúng ta vui thích theo được? Là tại vì chúng ta cũng đã là người từng bố thí, đã là người từng bố thí, người bỏ tiền ra để mà đi làm phước, cúng dường chỗ này, cúng dường chỗ kia, vân vân. Chúng tôi mặc dù là xuất gia, nhưng mà những cái việc đó chúng ta không dám bỏ qua thôi. Cứ vật dụng lợi lộc mà Phật tử cúng dường đến cho bản thân mình đó, mà đem về mình chỉ xài cá nhân một chút ít thôi, còn lại mình để khi nào cái chùa nào mà họ đang xây dựng mình đi đến đó để mình chứng minh làm lễ đồng thổ, mình đi đến mình cúng dường cho cái chùa đó để mà họ để xây dựng, hoặc là để dành tiền đó hả, mỗi khi mà muốn in kinh sách hay cái gì mình bỏ tiền ra để mình cúng dường, hoặc là thỉnh thoảng một năm chúng tôi có những ngày ngày Tết là chúng tôi tập trung vô tăng lại thỉnh đông đảo vậy đó. Phật tử ai lì xì thì mạnh ai nói là, nhưng bản thân chúng tôi thì chúng tôi bỏ, chúng tôi để tiền trong bao lì xì đó, cúng dường chư tăng trong cái dịp đầu năm, vừa để làm gương cho Phật tử và vừa tạo các phước cho mình. Cho nên làm phước khí quen với những cái ngày rằm tháng giêng hay rằm tư đêm đầu đà đó, chúng tôi tổ chức cho các vị tăng sinh lên thuyết pháp thuyết trình, thì bản thân chúng tôi bỏ tiền ra để cúng dường pháp sư, cứ pháp sư lên thuyết pháp là có được một cái bao lì xì gì. Chúng tôi làm phước vậy cho nên khi mà thấy người khác làm phước chúng tôi rất là xúc động. Mình có làm phước mình mới tùy những phước với người khác được chứ. Cũng như mình có giữ giới tốt đẹp thì mình thấy người khác giữ giới mình mới quan hỷ được. Mình có cái tâm lý hành thiền, mình thấy người khác hành thiền mình mới có cái sự quan hỷ được. Cho nên mình muốn cái gì, mình muốn vui thích theo người ấy, cái việc thiện nào thì mình phải làm cái việc thiện đó được, mình muốn vui thích. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có được một cái đời sống mà gọi là chúng thiện phụng hành, tức là chúng ta làm các việc lành bằng cách là chúng ta tự mình làm Atana Hồ Thích, và chúng ta phải khuyến khích người khác làm, gọi là Samadapana Hồ Thích, và phải biết vui thích cái việc làm thiện của người khác, gọi là Samadunyo Hồ Thích. Nếu mà chúng ta thành tựu được ba việc đó rồi thưa quý vị, là cuộc sống của chúng ta chắc chắn là có cái sự an vui hạnh phúc. Các vị nên nhớ. Và các vị nhớ một điều là đừng bao giờ sợ hãi với thiện pháp. Thiện pháp đồng nghĩa với sự an lạc. Đức Phật dạy cách thì theo như thế. Và đừng bao giờ chúng ta cảm thấy mình làm thiện, mình tu tập như vậy là đủ. Bởi phát thiện của chúng ta làm hoài cho đến khi nào chúng ta giải thoát, chấm dứt luân hồi thì chúng ta mới hết phận sự phải làm. Còn bây giờ chúng ta còn kém khổ còn ít lắm thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải làm phước thường xuyên. Và có một điều này nữa mình xin muốn nhắc thêm cho quý vị, là Đức Phật ngài dạy rằng người mà buổi sáng thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, người đó gọi là có một buổi sáng cát tường. Này chưa thì theo chúng sanh nào buổi trưa làm thiện, nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì chúng sanh ấy này các tỳ kheo gọi là người có một buổi trưa cát tường. Chúng sanh nào này các tỳ kheo vào buổi chiều thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì chúng sanh đó này các tỳ kheo được gọi là một người có một buổi chiều cát tường. Hãy lúc nào mà chúng ta làm được điều thiện thì lúc đó gọi là chúng ta có cái giờ lành, có cái ngày lành, tháng lành, năm lành. Chúng ta cứ sống như thế. Mà xung quanh ba những cái chuyện mà chúng ta tu tập như vậy, hồi nãy giờ tôi kể cho quý vị nghe, là do tự bản thân chúng ta tu thôi, chứ chúng ta đâu có cần đông không. Do đó cho nên cái hội trường chúng ta dầu cho đầy ghế hay là ít ghế cũng không có liên quan đến việc tu tập của mình. Nhưng mà hễ chúng ta tự ăn thì chúng ta no, chúng ta không ăn thì chúng ta đói. Lên cái bàn ăn mọi người họ không chịu cầm đũa, hoặc là cầm đũa mà ăn ít thôi, thì tự mình cứ cầm đũa mình gấp mình ăn. Nhưng mà nếu sợ người ta nói mình háo ăn đó thì thôi mình ăn ít ít về nhà ăn thêm vậy đó. Chúng ta đi đến chùa, nếu mà chúng ta tỏ ra sốt sắng quá đó thì người ta nói chúng ta làm bộ làm tịch, làm màu mè, làm siêng năng tu tập. Thì bây giờ chúng ta mắc cỡ quá, chúng ta thôi bây giờ đi đến chùa thì làm theo thiên hạ đi. Nhưng mà khi mà trở về nhà thì chúng ta nhiệt quyết, chúng ta nhiệt tâm, chúng ta nỗ lực tu tập. Và ở đây trên thế gian này chúng ta chỉ có hai con đường để chúng ta đi thôi. Một con đường Đức Phật này gọi là xuất ra tiếp mắc vô, tức là con đường đưa đến khổ vui. Và con đường thứ hai được gọi là đúc ra tiếp mắc vô, tức là con đường đưa đến khổ cảnh. Còn cái con đường thứ ba thì chắc có lẽ là chúng ta chưa đến lúc chúng ta phải đi được, gọi là quy mốt các mắc vô, hay là Ariya mắc vô, là thánh đạo, hay là con đường giải thoát. Bây giờ hai cái con đường đó cũng ở trong cái bài kinh mà xin trình bày cho quý vị. Cái bài kinh này đó Đức Phật này dạy rằng: này chư tỳ kheo, những ai tự mình làm ác, khuyến khích người khác làm ác, vui thích theo cái việc ác của người khác, chính vì nhân vậy mà chúng sanh đó bị rơi vào địa ngục. Đó là con đường đến khổ cảnh. Còn những ai này các tỳ kheo tự mình làm thiện, khuyến khích người khác làm thiện và quan hỷ trong cái việc thiện của người khác, chính do nhân như vậy mà người này sẽ được sanh về cõi trời. Những điều mà tôi muốn trình bày cho quý vị thật ra thì không phải khó hiểu đối với người Phật tử đâu. Quý vị dư sức hiểu được những cái gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh và sư truyền đạt lại cho quý vị. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu không? Những điều nãy nói này giờ. Nhưng mà cái khó của chúng ta, hiểu thì không khó, nhưng mà làm mới là khó. Làm mới là khó. Nên các Phật tử chúng ta cần nhất là cái việc gì? Sau khi được thân cận với bậc trí tuệ, bậc chân nhân, chúng ta nên nghe pháp, lắng tai nghe pháp. Sau khi nghe pháp, chúng ta hãy suy nghĩ cho kỹ cho hiểu. Sau khi suy nghĩ cho kỹ cho hiểu rồi, chúng ta sẽ thực hành theo pháp đó. Patipatti dhamma, dhammanuppatti. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nghe pháp, nghe suông, nghe bên đây chạy bên đây thì chúng ta sẽ không có lợi ích gì cả. Còn nếu như mà sau khi chúng ta nghe pháp rồi, chúng ta có cái sự tác ý suy nghĩ rồi, nhưng mà nghĩ rồi, hiểu rồi bỏ đó, chúng ta không chịu thực hành thì cũng như không thôi, thưa quý vị. Bởi vậy cho nên tôi hy vọng rằng với những cái thời pháp đơn giản như thế này, các Phật tử chúng ta đừng cho rằng nó là đơn giản, mà chúng ta cần phải có sự tác ý khéo để chúng ta thực hành theo đó. Nhắc quý vị rồi thì bản thân chúng tôi cũng là nhắc cho bản thân chúng tôi. Dạy cho Phật tử như thế nào thì chính bản thân mình cũng phải làm như vậy. Cho nên nếu mà sau khi thuyết pháp nhắc nhở xong, Phật tử tu không tu thì thôi, nhưng bản thân chúng tôi thì phải tu rồi. Và vì rằng này chúng tôi còn có công việc phải làm, nên chúng tôi chỉ thuyết cỡ khoảng 45 phút thôi. Và bây giờ thì xin được kết thúc cái thời pháp ở đây, để dành cái thời gian cho quý vị khoảng chừng 30 phút để Phật tử chúng ta có hỏi cái gì thì chúng ta hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có những câu hỏi gì không? Chúng ta có thể có những cái điều thắc mắc gì ở trong thời pháp chúng ta hỏi cũng được, hoặc là chúng ta có những câu hỏi gì ngoài cái thời pháp mà chúng ta có cái sự nghi vấn thì chúng ta cứ hỏi. Chúng ta có một câu hỏi ở trong cái câu hỏi thứ nhất đó. Kiếp y nghiệp luân hồi có phải đã có trước khi Đức Phật ra đời không? Bao nhiêu thế kỷ thuyết này so sánh với thuyết nhân quả luân hồi của Phật có khác nhau thế nào? Hại ra sao? Đó thì trong cái câu hỏi này cũng không phải là vấn đề nó khó, nhưng mà có những điều mà có những từ mà chúng ta xài đó so sánh với thuyết nhân quả luân hồi của Đức Phật khác nhau thế nào, lợi và hại ra sao? Để mà cái thuyết nghiệp luân hồi đó, đề lợi và hại đó thì thưa quý vị khó nói lắm. Mà có điều là như thế này, thuyết y nghiệp luân hồi đó nó gần giống như là cái định mệnh, tức là cái gì cũng cho rằng tiền định, hễ quá khứ như thế nào thì đời này cũng như vậy. Cái thuyết và nhân quả luân hồi của Đức Phật đó thì ngài chỉ trình bày cho thấy nè, do vì chúng sanh có làm thiện hay có làm ác thì cái nhân thiện hay nhân ác đó nó sẽ đưa đến cái quả luân hồi, đưa đến cái quả luân hồi. Do đó cho nên hai cái điểm này nó trước hết thì khác nhau ở chỗ này. Trước hết thì chúng tôi xin được trả lời cái câu là thuyết y nghiệp luân hồi có phải là có trước khi Đức Phật ra đời hay không, thì chúng tôi trả lời rằng có trước khi Đức Phật ra đời. Bởi vì sau khi Đức Phật này giác ngộ rồi thì ngài có nhắc đến cái chỗ này, này như thì theo có những vị sa môn và la môn có cái thuyết giáo như vậy, mọi cảm thọ ở đời này vui hay khổ do tiền định. Thứ hai là có những sa môn và la môn chủ trương rằng vui hay khổ ở đời này là do nơi cái sự định đặt của một Isarahetu, Isarakata, tức là một cái vị sáng tạo chủ. Đức Phật này cũng phủ nhận cái thuyết đó. Rồi cái thuyết thứ ba, con số sa môn và la môn cho rằng cảm thọ khổ hay vui trong đời này của chúng sanh là do cái sự ngẫu nhiên chứ không phải là do nhân gì cả, Ahetu cả. Thì khi mà Đức Phật nhắc đến điều này như vậy chứng tỏ rằng có trước khi Đức Phật ra đời đã có cái thuyết y diệt, tức là chúng sanh đó lúc bây giờ các vị sa môn và la môn, nhất là Nikantha, họ chủ trương cái tất cả cái gì cũng là do nghiệp tạo ra, y tức là nương vào nghiệp là sanh ra. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật từng ngày thì ngài không có chủ trương cái tất cả cái gì cũng là do nghiệp. có những thứ do nghiệp sanh, có những điều ở trong xã hội, trong cái thế giới này do tâm sanh, do vật thực sanh, do thời tiết sanh. Mỗi thứ nó đều có một cái, chẳng hạn như bây giờ bệnh, chúng ta bị bệnh không phải là hoàn toàn là y nghiệp, không phải là do nghiệp sanh ra hết, mà bệnh chúng ta nó phát ra lên kamacharogo, tức là bệnh mà do nghiệp. Thứ hai gọi là aharacharogo, tức là bệnh mà do vật thực. Rồi thứ ba utucharogo là bệnh mà do thời tiết, và kilesacharogo là bệnh do phiền não. Chứ không phải mỗi cái bệnh chúng ta đều đi cúng để chúng ta giải nghiệp, giải trừ nghiệp, không phải vậy. Có những nghiệp nào mà cố định như những nghiệp năng y mà chữa không được, bác sĩ chạy rồi đó, thầy chê bác sĩ chạy đó, chúng ta mới biết đó là cái bệnh do nghiệp. Người ta uống thuốc đó thì người ta hết bệnh, nhưng mà mình uống thuốc đó thì mình lại không có hết bệnh. Ở đây thưa quý vị, còn cái vấn đề thứ hai nữa là có những trường hợp bệnh do mình ăn vật thực, mình ăn vật thực khó tiêu hóa, hay là ăn vật thực nó không có thích hợp với cái cơ địa của mình, cho nên phát sinh bệnh. Thì khi mà phát sinh bệnh như vậy, chúng ta đừng đổ thừa do nghiệp mà do nơi chúng ta ăn vật thực. Cái nguyên nhân khác thì Đức Phật nói rằng nghiệp có trường hợp, bệnh có trường hợp là do nơi thời tiết. Nhiều khi thời tiết nó thay đổi, bốn mùa xuân hạ thu đông, lúc mà giao thoa mùa tiết thì chúng ta sanh bệnh do cái dị ứng của cái cơ thể của thân tứ đại này. Cho nên trong trường hợp bệnh đó chúng ta không thể đổ thừa do nghiệp được. Còn trường hợp do nơi phiền não, thí dụ có những trường hợp chúng ta đi xét nghiệm, chúng ta đi khám bệnh tổng quát thì cũng có bệnh hết, nhưng mà tại sao về nó cứ lừ đừ, nó mệt mỏi giả dưỡi. Lúc bây giờ chúng ta coi chừng là chúng ta có cái chuyện gì lo, có chuyện lo lắng hay không, hay chúng ta có cái gì gút mắt ở trong tư tưởng mà chúng ta cởi mở không được, có cái chuyện buồn phiền gút mắt mà chúng ta cởi mở không được, cái chỗ đó nó cũng sanh ra cái bệnh của chúng ta. Ăn không được, ăn không cảm thấy ngon, ngủ không cảm thấy yên, mà lúc nào đi đâu cũng buồn chồn, cũng lo lắm, gần như là mình thất vọng cái điều gì đó. Thì cái đó, cái bệnh này không phải do nghiệp mà do nơi tâm phiền não, vân vân. Thì như vậy rõ ràng là cái thuyết y nghiệp, nếu mà nói như thế này thì nó có cái sự hại, là khiến cho người ta sẽ không có sự tinh tấn nỗ lực. Đức Phật dạy rằng này các vị theo, nếu như chủ trương là cho nghiệp định mệnh, thời như vậy sẽ không có cái sự nỗ lực của chúng sanh để mà tu tập, để mà vượt qua cái sự khó. Không còn ai nỗ lực nữa, nỗ lực làm sao được. Chúng ta nghĩ ở trong quá khứ mình tạo nghiệp gì thì bây giờ mình đành chịu thôi, chứ bây giờ mình sửa đâu có được, phải không? Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta không thèm tu tập nữa. Nhưng mà theo cái thuyết của Đức Phật đó, thì Đức Phật nói nhân nào quả nấy. Bây giờ thí dụ ở trong quá khứ mình đã lỡ tạo ác nghiệp, nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy ai làm các hạnh lành, tức là nhân thiện, để xóa mờ ác nghiệp, sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Thì bây giờ hễ mà chúng ta biết chỉ là nhân quả, thì bây giờ chúng ta tạo cái nhân này cho lớn mạnh thêm, thì như vậy lấn lướt cái nhân ác kia, cái đó hiện được. Cho nên cái thuyết của Đức Phật đó lợi hơn là cái thuyết y nghiệp của ngoại giáo. Cái thuyết y nghiệp ngoại giáo coi chừng bị sinh ra cái tình trạng gọi là thụ động, bởi vì do chấp theo cái tiền định. Còn cái vấn đề mà cái thuyết y nghiệp luân hồi đó, nó có từ bao nhiêu thế kỷ thì cái vấn đề này chúng tôi nói rằng chúng tôi không biết, bởi vì không có nằm ở trong cái lĩnh vực mà chúng tôi nghiên cứu. Chúng tôi chỉ nói cái vấn đề đó thôi, cái vấn đề thuyết y nghiệp luân hồi và so sánh với cái thuyết nhân quả luân hồi của Đức Phật đó, thì so sánh như thế và phân tích cái lợi cái hại như thế. Cho nên người Phật tử chúng ta nên nhớ thế này: chúng ta tin cái lý nghiệp báo nhân quả, nhưng mà đừng bao giờ cái gì chúng ta cũng đổ thừa cho nghiệp hết. Nếu mà chúng ta đổ thừa cho nghiệp mỗi chút mỗi nghiệp, mỗi chút mỗi nghiệp đó, thì như vậy là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng gọi là bị bế tắc, không có làm tới. Bây giờ mình sát sanh, hỏi sao sát sanh, cái mình nói là tôi không phải là tôi có tội, là tại vì chúng sanh đó trả quả, tại vì chúng sanh này đời trước đó, nó làm ác nghiệp, nó sát sanh, cho nên bây giờ phải bị tôi trả quả cho nó lại vậy đó. Mình cứ ỷ lại vào cái chỗ đó, hay là chúng ta làm việc gì do chúng ta lười biếng không có nỗ lực rồi chúng ta bị thất bại, chúng ta nghĩ rằng do cái nghiệp ở quá khứ, hãy trong quá khứ mà cái phước của mình là vua thì bây giờ mình cũng là vua, mà hãy là ăn mày thì giờ ăn mày làm sao mà có thể cải thiện được đời sống, vân vân. Nếu vậy chúng ta sẽ lười biếng, sẽ tiêu cực. Cho nên trong cái vấn đề thì chúng ta phải nhớ. Vị nào hỏi câu hỏi này đó, đạo hữu nghe hiểu chưa? Dạ, vậy tốt quá. Bây giờ chúng ta trả lời cái câu hỏi số 2. Trong cái câu hỏi số 2 này thì nó có 3 cái dấu chấm hỏi. 3 cái dấu chấm hỏi đó thì chúng tôi tách ra từng cái dấu chấm hỏi để mà giải thích, hiểu và học Phật pháp cho thâm sâu. Thì ngày có cần lào thông kinh sử hay không? Không, chúng ta đại chữ lào thông không. Khi cần chi phí là thành Phật. Kính quý vị, Phật ngài thuyết rằng ở chúng sanh loài người ở trong đời này cũng giống như có 3 cái hạng ngựa. Có con ngựa thì nó có tốc lực chạy nhanh, nhưng nó không có sắc đẹp, nó có dáng không có đẹp. Có loại ngựa có cái tốc lực có dáng đẹp, nhưng mà nó cái thân nó không cân đối, nó không có cân đối. Hiếm có loại ngựa nào mà có đầy đủ ba đức tính là có tốc lực, có sắc đẹp và có cái sự cân đối, khó lắm quý vị. Ở đây khi mà chúng ta nói đến loại người chúng ta, những vị mà họ có được cái trí, họ lào thông kinh sử, họ lào thông kinh điển, cái trường hợp này là chỉ để giúp cho có cái sự biện tài vô ngại, nghĩa là thông suốt, ai hỏi cái gì, ai hỏi thắng pháp luật gì cũng biết hết, cũng trả lời được hết. Nhưng mà về cái vấn đề mà giác ngộ á, cái vấn đề về giác ngộ thì không cần thiết phải có biện tài như thế đâu. Cái sự giác ngộ ở đây đó, giống như là người có tốc lực. Cái tốc lực ở đây là Đức Phật ngài dạy gọi là tốc lực, được ví dụ giống như là Panya Chavana, tức là tốc trí gì đó. Chỉ cần có cái trí tuệ như thật hiểu rõ đây là khổ, như thật hiểu rõ đây là nguyên nhân sanh khổ, khổ tập, như thật hiểu rõ đây là sự diệt khổ, khổ diệt, như thật hiểu rõ đây là đạo lộ thực hành đưa đến khổ diệt, tức là diệt đế. Thời như vậy đạo đế, thời như vậy xem như là đã giải thoát. Nói chung tức là chúng ta có chánh tri kiến. Chánh tri kiến, chỉ cần có chánh tri kiến là chúng ta giác ngộ được rồi. Còn cái vấn đề mà chúng ta hiểu và học Phật pháp cho thâm sâu đó, thì trong cái vấn đề này nó cũng còn tùy thuộc theo cái hạnh nguyện của vị đó. Vị đó muốn có biện tài để mà đem giáo pháp, để mà thuyết giảng Phật pháp đến cho người khác thì chúng ta thực hiện, còn mà không thì thôi, mà không thôi cái điều không cần thiết. Quan trọng của người Phật tử chúng ta là có chánh tri kiến, chứ người Phật tử không cần thiết phải thâm sâu, nhưng mà chúng ta phải hiểu Phật pháp đến cái mức độ tương đối là để giúp cho có chánh tri kiến là đúng rồi. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng tôi khuyên nhắc Phật tử chúng ta tu tập đó, thì chúng tôi chỉ khuyên một điều: người Phật tử ở nhà nên an trú niềm tin cho chân chánh bằng niềm tin trí tuệ. Thứ hai nữa là ở tại gia mình phải có giới hạnh, ở trong nhà mình phải biết giữ thân khẩu ý cho tốt đẹp, không làm ác. Rồi thứ ba nữa là phải có chánh tri kiến. Người Phật tử có chánh tri kiến, mà chánh tri kiến đó bằng cách là chúng ta học vừa phải những điều nào cần thiết để chúng ta đừng có hiểu sai được, chứ không phải đợi thông suốt giống như là những cái vị pháp sư cần phải thông suốt kinh điển. Còn nếu như mà người Phật tử cư sĩ chúng ta mà làm như nàng tín nữ Kusutara là thông suốt Phật ngôn đó thì điều cũng tốt, thưa quý vị, cũng tốt chứ phải không. Nhưng mà chúng ta xin trả lời là nếu mà chúng ta chỉ cần có chánh tri kiến là giải pháp được rồi. Còn cái vấn đề mà học Phật pháp hiểu thâm sâu thì cái vấn đề chỉ là vấn đề phụ thuộc. Nên câu hỏi kế tiếp: trên đường tu giới định tuệ ta cần ưu tiên vấn đề nào trước tiên? Chỉ ưu tiên vấn đề nào? Giới hay định hay tuệ? Đây chúng ta có hai cách nói. Nếu mà luận trên phương diện pháp môn nền tảng cho cái pháp môn khác thì chúng ta phải nói là giới cần phải có trước. Giới nâng trên định, định mới nâng trên tuệ. Giới làm nền tảng cho định, định làm nền tảng cho tuệ. Cũng giống như bảy trạm xe mà trong kinh trạm xe trong bộ kinh mà tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mataniputta ngài đàm luận với nhau đó, giới ở đây tức là giới tịnh, định ở đây tức là tâm tịnh, và tuệ ở đây là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo chi kiến tịnh, hành lộ chi kiến tịnh và chi kiến thanh tịnh. Thì trong bảy cái tịnh đó thì hai cái tịnh đầu giới định và năm cái tịnh sau thuộc về tuệ. Thì ngài Mataniputta ngài trả lời cho ngài Xá Lợi Phất này: giống như bảy trạm xe, nếu mà đức vua không có đi đến cái trạm xe thứ nhất thì làm sao có thể đến trạm xe thứ hai để đổ ngựa, làm sao có thể, nếu không đến trạm xe thứ hai làm sao đến trạm xe thứ ba, như vậy thì không có đi qua hết đủ bảy trạm xe làm sao đến tại thành Vesali được, từ sau khi đến Vesali bảy trạm xe. Cũng vậy, tu tập trong giáo pháp này, mục đích của đời sống phẩm hạnh này không phải là ở cái chỗ giới, ở chỗ thành tựu giới định, cũng không phải là thành tựu ở chỗ định, mà là cái trạm nào cũng phải đi qua hết. Tức là trước tiên phải thành tựu giới, sau đó mới định, định mới tuệ. Tuệ nó gồm có là đoạn nghi tịnh, hay là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, vân vân. Nó phải đi qua cái trạm đó là nó phương diện gọi là pháp nền tảng cho pháp khác thì chúng ta mới nhớ giới định tuệ. Còn nếu mà chúng ta nói ở một cái khía cạnh tác dụng, không nói khía cạnh là cơ sở nữa mà chúng ta nói khía cạnh tác dụng, thì ở đây đó, Đức Phật này dạy ở trong cái cũng trong bộ kinh bài kinh đại đại thập tứ, Đức Phật này có nói Này chư tỳ kheo là một yếu pháp đi hàng đầu. Chánh kiến ở đây là tuệ học, chánh kiến là tuệ học. Bởi vì trong bát chánh đạo thì chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc định, thuộc về giới, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định học. Thì bây giờ chánh kiến đi hàng đầu tại sao vậy? Là tại vì giờ có chánh kiến mới phân biệt được cái này là chánh kiến, này là tà kiến, chánh tư duy là tư duy, này chánh ngữ, này tà ngữ, chánh nghiệp tà nghiệp, chánh mạng tà mạng, chánh tinh tấn là tinh tấn, chánh niệm tà niệm, chánh định tà định. Nhờ có chánh kiến mới hiểu được, phân biệt được cái chánh và cái tà. Cho nên người Phật tử chúng ta nếu mà trên phương diện mà chúng ta thọ trì thiện pháp thì trước tiên là chúng ta phải lấy tuệ làm đầu, tức là chánh kiến. Chúng ta phải lấy tuệ làm đầu là ưu tiên. Người Phật tử chúng ta khi mà vô tu đó, để không bị sai lầm thì trước hết chúng ta phải có trí tuệ. Trí tuệ trong niềm tin, trí tuệ trong cái vấn đề chánh kiến, để chúng ta khỏi bị nhầm. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu giải quyết các vấn đề khác, giới hay định. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu ngồi lại hành thiền đó, bắt đầu đi vào trường thiền, ở trong khóa thiền chúng ta ngồi lại và bắt đầu chúng ta tu đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải lấy giới làm chuẩn. Chúng ta phải lấy giới làm chuẩn, thưa quý vị. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có thể thực hành được một cách tốt đấy. Ở đây quý vị nên nhớ, giống như trong bữa ăn, chúng ta nói là trong bữa ăn này bên cạnh chúng ta để cái ly nước trắng. Quý vị ăn cơm, quý vị uống nước trước hay là uống nước sau khi ăn? Tùy. Nếu như mà bây giờ một người già cả lớn tuổi chưa gì hết mà ngồi ăn nó mắc nghẹn, do đó cho nên chúng ta phải để nước, chúng ta hớp nước, chúng ta uống vô cho nó thông cái đã, rồi chúng ta mới bắt đầu ăn, cảm thấy ngon miệng. Còn khi mà chúng ta không cảm thấy khô khát thì chúng ta ăn trước rồi chúng ta uống sau. Nó tùy theo trường hợp quý vị, không có cái nào ưu tiên cái nào hết. Gần như là chúng ta phải biết quỷ hiển. Có trường hợp thì chúng ta phải lấy tuệ ưu tiên, nhưng mà có trường hợp là chúng ta phải tu tập giới ưu tiên, giới ưu tiên hành động. Cho nên trong cái vấn đề này thì chúng ta phải giải quyết như thế. Thì ở đây trong ba cái chấm hỏi này thì tôi trả lời như vậy đó. Thưa quý vị, chúng ta giữ giới như giữ giới sắc sanh đó, nói khó thì cũng khó, mà nói dễ thì cũng dễ chứ không phải là khó. Tất nhiên là do cái môi trường sống chúng ta giữ giới rất là khó. Thế nhưng chúng ta nên tận dụng những cái biện pháp để mà chúng ta không có phải khó chịu khi mà gặp gián gặp chuột, rồi sanh ra cái việc mà sắc sanh, hay là chúng ta cảm thấy khó chịu khi mà chúng ta không có giết nó. Bây giờ chúng ta trở lại với cái bài học thường thức của chúng ta này. Ở trong nhà gián chuột nhiều đó, quý vị thứ nhất là chúng ta nên dọn dẹp cho nó thông thoáng sạch sẽ. Khi mà chúng ta thường xuyên dọn dẹp thông thoáng sạch sẽ vệ sinh đó, thì nó cũng bớt đi gián và chuột. Nhất là chúng ta đừng có để ở trong hốc trong hé mà kín đó, rác rưởi nhiều rồi chuột nó vào là ngổ. Do hơn nữa ở trong nhà những cái chỗ nào mà nó có lỗ hang đó, thì chúng ta phải làm sao chúng ta chặn bít cái lại, chứ để cái chuột nó đi tới đi lui làm cho chúng ta khó chịu. Mặt thứ hai đó, quý vị có xem trên TV người ta quảng cáo một cái loại máy phát sóng. Cái máy phát sóng đó Hồi đó chúng ta có một cái loại máy nhỏ để đuổi muỗi thôi. Nhưng mà bây giờ cái máy cắt sóng nó giống như là cái chuông điện thoại reo của chúng ta, cái chuông điện thoại reo, cái chuông điện thoại nhà đó, chúng ta cứ gắn trên cái ổ điện, gắn ổ điện ở dưới hốc đó, tự nó phát sóng ra. Thì những cái đây là cái sự phát minh của người Mỹ, của ông giáo sư người Mỹ, là cái sóng điện đó nó làm cho chuột dán, nó ở trong nhà nó cảm thấy nó bực bội khó chịu cái, bởi vì cái sóng điện nó tác động lên cái bộ não và nó bỏ đi nhà khác chứ không ở nhà mình nữa. Giờ quý vị làm gì? Quý vị cứ làm gì đi. Cái việc như thế này nè, khi mà chúng ta nói cái vấn đề tu tập đó, chúng ta đừng có suy luận dài dài, dây cà bắt qua dây mướp rồi chúng ta biết chúng ta sợ quá. Chúng ta đừng có suy nghĩ diễn dông, bắt qua cái này bắt qua cái khác, chúng ta cảm thấy mệt lắm. Chúng ta hãy làm những gì thực tế mà để cho tâm chúng ta an lạc cho phước báo thôi, chỉ vậy là đủ. Chẳng hạn như bây giờ như thế này nè, chúng ta muốn cất cái ngôi nhà, cái chúng ta ngồi suy nghĩ muốn cất nhà thì phải đào móng, mà đào móng thì chết rồi côn trùng ở dưới đất, thế là qua năm suốt tháng ở nhà lá, ở nhà chồi được, sao cất nhà được. Chúng ta đừng suy nghĩ cái chỗ đó, không có chê cái năng khi cầu nguyện cầm ăn qua đây mấy này các thầy xem như là nó nghiệp là sự cố ý. Khi mình cố ý mà mình bỏ bắt mấy chuột mình thả qua nhà người ta, cái đó mới là có tội đó, cái đó mới là xấu. Còn cái trường hợp này chúng ta cứ việc cho điện thoại nó, cho cái sóng điện nó reo lên rồi nó muốn đi đâu đi, mình đâu có xuống nó qua bên nhà kia phá đâu. Rồi được, bây giờ đến giờ chúng ta phải nghỉ rồi. Chúc quý vị được an vui ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn